Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 620, chương 626, khi đó Đậu Khấu xuống xe còn có một đoạn đường muốn đi. Đi theo người rơi vào xa, Giang Triệt cùng Chử Liên Y cùng đi tới. Trông thấy chăn dê người tại trên sườn núi. Trông thấy hầm trú ẩn cao thấp thành hàng. Một đường trách trách vù vù. Chử Liên Y một ngày này cơ hồ đều là một cái trạng thái. Khí hắn đi, lại nhịn không được nhìn hắn. Trong miệng nói xong hắn quấy rối làm khổ. Trong mắt lại lúc nào cũng không chịu nổi đều là ý cười. Nàng bản nên có những cái kia tâm tình rất phức tạp. Đều sắp bị hắn làm khổ loạn. Chỉ còn lại giờ khóc giờ cười. Cha ta cùng ta mẹ là bạn học thời đại học. Thế nhưng khác biệt giới. Cha ta dài một tuổi. Thế nhưng gần hai giới. Mụ mụ phẩm học đa tài. Là đạo sư môn sinh đắc ý. Tốt nghiệp trực tiếp ở lại trường dạy học. Kiêm làm nghiên cứu. Sau này bị cha ta đủ loại bịp bợm còn con hống tới tay. Nói là còn bởi vậy hại khóc lão sư đồng học thật nhiều người. Chử Liên Y nói xong theo trong bọc. Lấy ra mấy chương chụp vào nhựa plastic phong bì cứ xỉ hoa một bên ảnh chụp. Đây là Giang Triệt lần thứ nhất thấy những hình này. Người xem, mẹ ta xinh đẹp a. Chử Liên Y nói xong đưa qua một tấm một tấc chiếu. Lại một tấm nửa người chiếu. Làm thật là dễ nhìn. Trắng đen một tấc chiếu bên trong nữ hài tử còn tuổi trẻ. Mặt mày như vẽ, cùng Chử Liên Y bảy phần tương tự. Nửa người chiếu bên trong Chử mụ mụ hơi lớn tuổi. Thế nhưng một thân quân trang. Y nguyên tư thế hiên ngang. Mụ mụ tại bệnh viện quân khu làm việc sao? Kiêm. Chử mụ mụ tựa hồ có chút ăn nói có ý tứ. Mà lại trên người có một cỗ nghiêm túc quân nhân khí chất. Nhường Giang Triệt nhịn không được nói. Nhìn ảnh chụp, chờ đi xem mụ mụ thời điểm. Ta nhất định hốt hoảng. Hắn nói tự nhiên là đến trước mộ phần. Biết liền tốt, Chử Liên Y cười một thoáng. Nói, mụ mụ nghiêm túc lên thế nhưng là thật có chút hung. Thế nhưng nếu như ba ba vẫn còn ở đó. Các ngươi nói không chừng có thể chỗ rất khá. Thật đó a. Bởi vì chấm ngoặc kép, Chử Liên Y liếc Giang Triệt liếc mắt, cười rộ lên nói, đều là không có chính hình. Nàng vừa nói vừa đưa một tấm hình tới. Giang Triệt trông thấy trên tấm ảnh mang theo kính mắt cao gầy nam nhân sáng lạn cười. Mang theo bướng bỉnh bộ dáng, không tự giác bắt đầu ngẫm lại Chử Liên Y đã từng sinh hoạt. Có chút hung Chử mụ mụ. Có quân nhân tác phong, quy củ xâm nghiêm, luôn luôn bị chọc tức, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sinh khí. Sau đó lại bị hai cha con dỗ đến nhịn không được bật cười. Cười xong cố gắng còn nghiêm túc, tách ra đạo lý, nói xong đừng nghĩ đến đám các ngươi náo một thoáng liền không sao. Sự tình làm sao, hai cha con giả vờ thành thật nghe, câu câu xác nhận. Thế nhưng trong ánh mắt trộm giấu đều là xảo quyệt cùng đắc ý. Thỉnh thoảng còn tìm cơ hội đối mặt cười một thoáng. Nói, nguy hiểm thật, rất sợ hãi. Ai, Chử Liên Y hô một tiếng. Nắm Giang Triệt theo thất thần trong trạng thái kéo trở về. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không này mấy chương? Chử Liên Y tựa hồ có chút nhỏ xấu hổ. Hỏi, dĩ nhiên muốn nhìn a. Giang Triệt đưa tay trực tiếp chỉnh chồng đoạt lại. Cúi đầu chỉ nhìn thoáng qua. Ý cười ngay tại khóe miệng hiện lên tới. Hắn liếc nhìn ảnh chụp. Trên tấm ảnh duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương dần dần theo mang theo khăn quàng đỏ đến đeo lấy đỏ. Huy hiệu, nàng ăn mặc quần trắng. Ghim khăn quàng đỏ đứng tại ba ba mụ mụ ở giữa. Nàng kéo mụ mụ cánh tay. Giống hai đóa hoa. Cô bé này thật xinh đẹp. Giang Triệt ngẩng đầu, theo trong lòng bật cười nói. Chử Liên Y tiếp không lên. Này tờ ngươi bao lớn a? Giang Triệt cầm một tấm trong đó khiêu vũ ảnh chụp hỏi. Chử Liên Y cúi đầu nhìn một chút. Nói, 13, hoặc 14 năm đó mùa xuân đi. Sau này, liền không có. Nàng tận lực nói đến không trầm trọng. Một mực bị hắn náo. Gọi là Chử thiếu nữ. Nàng còn là lần đầu tiên cho hắn xem chính mình thiếu nữ lúc bộ dáng. Cũng may ánh mắt hắn bên trong ưa thích, nàng vừa mới thấy được rõ ràng, bằng không thì liền phải tức giận. Nói chuyện liền tiến vào thôn, người trong thôn gặp được, phần lớn tò mò len lén đánh giá bọn hắn, có chút cái hơi lớn tuổi, vừa xem còn một bên híp mắt vò đầu, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Chúng ta đi chỗ nào? Giang Triệt nói. Chuồng bò nói, không chừng bóc ra a. Chuồng bò. A, người sợ là chỉ nghe nói, không hiểu rõ, thực tế lấy ở đâu nhiều như vậy chuồng bò a? Huống chi khi đó châu so người quý giá. Chử Liên Y cười khổ nói, quan chuồng bò chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Chúng ta lúc ấy ở tại thôn công xã lưu lại một gian phòng ở cũ bên trong, cũng là còn có thể che gió mưa. Đang nói xong, đường phía trên hầm trú ẩn khẩu một đôi lão phu thê giống như là nghị luận qua, có chút do dự ngoác, mở miệng hô, ai, ngươi, có phải hay không năm đó cái kia nữ oa oa? Chử Liên Y đứng vững, cố gắng cười, nhìn sang, giáo thụ y sinh nhà. Là đây. Chử Liên Y hô, cầy ra, nãi nãi. Hô xong nàng quay đầu cùng Giang Triệt nói rõ lý do. Cầy ra là lúc ấy trong thôn cầy ruộng lão kỹ năng, người nhà của chúng ta bị phái đi lao động, một số thời khắc liền là theo chân hắn. A, ra ra nãi nãi người đều rất tốt, không cho chúng ta ăn thiệt thòi. Chử Liên Y còn nói. Giang Triệt gật đầu, sau đó quay đầu đối hai vị lão nhân thiện ý cười cười. Lão nhân đối với hắn cũng cười, đi theo hướng Chử Liên Y nói. Đã bao nhiêu năm, ai, trở về nhìn một chút. Cuối cùng tại đây bên trong phát sinh không phải chuyện gì tốt. Cố nhân gặp mặt, lão gia gia cùng lão nãi nãi trên mặt cũng không có gì vui sướng dáng vẻ, ngược lại hơi xúc động. Đúng vậy a, Chử Liên Y đáp ứng, là nên mang cho cha mẹ nhìn một chút. Lão nãi nãi nhìn Giang Triệt liếc mắt, nói, cái kia một hồi tới nhà ăn cơm đi. Chử Liên Y suy nghĩ một chút, nói, được, vậy liền phiền phức gia gia nãi nãi. Mặt khác, ta muốn mượn cây cuốc. Liền này, người đào xuống thử một chút. Tại một gian đã rách nát đổ sụp hầm trú ẩn bên ngoài, Chử Liên Y thử muốn tìm một cái cây, không có tìm được, đành phải bằng trí nhớ đại khái phán đoán. Còn tốt Giang Triệt là nông thôn xuất thân, vung vẩy cái cuốc, không có quá lâu, liền đào lên một cái hố. Lại một lần, khi hắn cái cuốc hạ xuống, đương đồ sắt dao kích thanh âm truyền đến. Tìm được, đã dỉ xét đồng hào bằng bạc hòm sắt dùng chìa khóa đã mở không ra, đành phải trực tiếp đập đồng dạng dỉ xét khóa. Mở ra là từng tầng vải plastic. Chử Liên Y ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng tầng vạch trần. Loại thời điểm này, Giang Triệt biết mình không nên nói. Hắn trông thấy Chử Liên Y tại lật xem mấy tờ giấy, phía trên có viết tay chữ viết. Này mấy chương là ba ba viết khiếu nại tài liệu, gửi không đi ra, đành phải cất giấu. Này mấy chương là mụ mụ dạy ta y lý, lý thuyết y học, vẽ tay cầu. Đây là mụ mụ cho đạo sư viết xin giúp đỡ thư. Đây là do ta viết nhật ký. Xoạch, xoạch, nước mắt của nàng rơi vào trang giấy bên trên. Giang Triệt có chút luống cuống. Chử Liên Y chính mình nắm nước mắt trà sát, quay đầu nhìn về Giang Triệt cười cười, nói, không có việc gì. Nói xong nàng đứng lên, trên tay cầm lấy một đóa đầu màu đỏ hoa, chuẩn xác mà nói có lẽ phải gọi phát vòng, vải tơ làm, buộc đuôi ngựa lúc tốt mang, lúc ấy không cho mang, sợ bởi vì cái này gây phiền toái, cũng sợ bị cướp đi đốt đi, liền giấu cùng nhau. Chử Liên Y nói, là 14 tuổi tại đây bên trong sinh nhật, ba ba không biết từ nơi nào trộm vải tơ, mụ mụ lấy chính mình phát dây thường tự tay cho ta may. Nàng lấy mái tóc hướng về sau lũng đứng lên, nói, ta nghĩ mang cho ngươi xem một chút. Giang Triệt dùng sức gật đầu, ngoặc kép, tốt, ngươi xem, đeo lên đầu hoa. Chử Liên Y nói xong nghiêng đầu, người trước mắt hốt hoảng thay đổi bộ dáng. Khi đó đậu khấu, nàng 14, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.